Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 88, góc truyện audio.com. Chương 88, tôi không cho phép em yêu anh ta. Kiều Bích Ngọc ngờ vực đánh giá bọn họ. Lại không đồng ý nói ra. Vậy cô cũng không truy hỏi. Ông nội, cháu muốn quay về căn nhà cũ để thu dọn một chút. Đồ, chú ý an toàn nhé. Ông cụ đất cao vọng trọng nhà họ Quách. Tùy là ngày nào cũng sụ mặt, nhưng ông không giống như bên ngoài nói lạnh lùng uy nghiêm. Đối với con cháu trong nhà, ông tương đối cởi mở dễ gần hơn. Dạ biết rồi, cô trả lời một câu, sau đó đi theo tài xế đi ra ngoài. Hôm qua nói chuyện điện thoại với dì nhỏ của cô, nhắc lại những chuyện trong quá khứ, Kiều Bích Ngọc mới nhớ ra chiếc hộp gỗ nhỏ của mình không thấy đâu nữa rồi. Mấy tháng nay xảy ra quá nhiều chuyện, bản thân cô cũng không xác định chính xác đồ đặt để ở đâu. Xe êm đềm chạy đi rất nhanh, suy nghĩ giây lát, quay đầu lại nhìn ngoài cửa sổ của xe. Đã đến căn nhà cũ của cô tại nơi dân cư. Tôi muốn ở trong căn nhà chung cư đó một mình nửa ngày. Chú, quay về trước đi. Có chuyện gì tôi sẽ gọi cho chú đến đón tôi sau. Cô ấy một bên nói, một bên mở cảnh xe đi ra khỏi xe. Dạ được, mợ chủ đi mình nhớ chú ý an toàn. Tài xế nhìn cô gật gật đầu, cũng không dám cưỡng chế đi cùng. Đạp ga xe liên ngay lập tức đi khỏi. Kiều Bích Ngọc đi vào tòa nhà chung cư cũ kỹ. Không có thang, máy, chỉ có thể từng bước lết cầu thang bộ đi lên. Từ trong, túi xách một đằng thì lấy chìa khóa. Một đằng suy nghĩ xém chiếc. Hộp gỗ để đâu rồi? Cô Kiều, cô quay về rồi ạ? Đối diện vừa hay đi ra một người đàn ông. Anh ta mỉm cười chào. Hỏi cô, Kiều Bích Ngọc không quen anh ta. Nhìn bộ dạng hình như là chủ hộ mới ở, lễ phép đáp lại một câu. Xin chào, lấy chìa khóa mở cửa căn hộ cũ của mình ra, liền đi vào bên trong. Lúc đóng cửa lại, Kiều Bích Ngọc đột nhiên ngộ ra. Sao anh ta biết mình họ Kiều? Có chút hiếu kỳ áp sát lên cửa, thông qua mắt mèo trên cửa nhìn ra ngoài. Đối phương đã đóng cửa xuống lầu rồi. Cô cũng không nghĩ nhiều. Dù sao buổi chiều sẽ quay về lại nhà họ Quách. Ở trong căn nhà nhỏ này tìm kiếm lục tung các tủ hết hai lần, vẫn không tìm thấy cái hộp gỗ nhỏ. Chẳng lẽ là rơi ở nhà họ Doãn rồi? Biểu tình có chút khó xử, ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ điện tử trên tường. Đã sắp gần đến chiều rồi. Đành chấp nhận đem những thứ trong tủ áo bị bản thân luộc tung lên dọn dẹp lại vào trong. Nghĩ nghĩ, nếu hộp gỗ nhỏ của cô mà ở nhà họ Doãn, cô giờ qua lấy thì có chút hơi ngại ngùng. Cốc cốc cốc, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Kiều Bích Ngọc biểu cảm giật mình một cái, vội vàng từ phòng ngủ nhỏ đi ra ngoài. Nhưng cô chưa đến được trước cửa, cánh cửa lạch cạch một cái đã được người khác mở ra rồi. Ai lại có chìa khóa thế? Anh đến đây để làm gì? Kiều Bích Ngọc nhìn người trước mặt, gương mặt ngạc nhiên có chút khó hiểu, đặc biệt là đối phương tay phải tay trái xách cả một bao thực phẩm tươi ngon. Mua một chút đồ qua, tính làm cơm cho em. Anh ta dường như tâm trạng không tệ, giọng điệu vô cùng tự nhiên. Nói rồi anh ta đi vào phòng bếp. Doãn Thành Trung, Kiều Bích Ngọc giọng nói phức tạp gọi anh ta một tiếng. Nhanh chân đi theo qua đó. Hôm nay anh ta thật sự rất là lạ. Ăn mặc rất giản dị, khiến cho thần hình anh ta dài ra. Gương mặt thanh tú đã hoàn toàn mất đi vẻ phẫn nộ suy sụp như hôm qua nữa rồi. Bộ dạng rất nghiêm túc ở trong bệnh mở vòi nước rửa rau. Anh rốt cuộc muốn làm gì thế? Kiều Bích Ngọc đứng đằng sau lưng anh ta, có chút không dám đến gần anh ta. Anh ta làm ra vẻ không nghe thấy câu hỏi của cô. Vẻ mặt thờ ơ, nhìn xuống chiếc đồng hồ Patek Philippe quý giá của anh. Nhẹ nhàng, nói, sắp đến 12 giờ trưa rồi. Bích Ngọc, em ở phòng ăn nhỏ đợi anh một lát. Anh rất nhanh. Anh ta nói năng nhẹ nhàng, động tác lẹ làng. Giống như là nấu cơm là sở thích bình thường của anh ta vậy. Nhưng Bích Ngọc biết là Doãn Thành Trung cậu ấp này trước giờ đều không có thói quen xuống bếp. Anh rốt cuộc làm sao vậy? Cô nhịn không được đi lên phía trước. Đưa tay cướp lấy túi mua thực phẩm lớn trong tay anh. Bích Ngọc, anh biết em không thích ăn trứng gà. Trên gương, mặt anh ta vẫn mỉm cười. Giọng nói dịu dàng giống như đang dỗ dành. Cô, hôm nay anh đã mua rất nhiều món em thích ăn. Đưa những thực phẩm đó qua đây cho anh. Em ở bên ngoài đợi ăn là được rồi. Kiều Bích Ngọc cả người ngơ ngác đứng bên cạnh anh ta. Anh ấy bị làm sao vậy? Cô nhìn trên mặt bếp có một con tôm hùm úp đang cố gắng giãy giụa chống trả. Doãn Thành Trung căn bản là không biết xuống bếp, nên anh ta có chút bối rối. Ngón tay bị vỏ cứng của tôm hùm làm cho bị chảy máu. Doãn Thành Trung, đừng như thế nữa. Kiều Bích Ngọc nhìn thấy không chịu nổi, cầm lấy một con dao lớn. Một đao chặt xuống đã khiến thân con tôm hùm đáng thương mà hung dữ chặt làm hai. Không sai, cô cũng không biết xuống bếp. Cho nên lần trước nhìn thấy động tác của Quách Cao Minh làm cho cô món cua lột lăn bột chiên giòn, cô ấy cảm thấy rất kinh ngạc. Gương mặt Doãn Thành Trung có chút ngại ngùng. Bích Ngọc, anh có nghe gì nhỏ của em nói qua? Em thích người đàn ông biết nấu ăn. Anh sau này có thể. Cô ấy nhìn anh ta, phát hiện thái độ của anh ấy giống như đang lấy lòng. Nếu như là khi vừa mới kết hôn, anh ta nói những lời này với cô ấy nhất định sẽ rất cảm động. Doãn Thành Trung, em biết anh phát hiện mình bị Quách Cao Minh âm mưu hãm hại trong lòng rất khó chịu. Nhưng mà, quá trễ rồi, cô ấy không muốn dây dưa với anh ta nữa. Bích Ngọc, con tôm hùm này cần trực tiếp hấp hay sao? Hay là, chiên sao? Anh ta lại tiếp tục bận rộn, nhẫn nại mà hỏi cô. Giống như hoàn toàn không nghe thấy cô ấy nói gì. Kiều Bích Ngọc thấy bộ dạng giả vờ, và cả bộ dạng ngốc nghếch cầm nồi cầm chảo. Em có thai không ăn được đồ hải sản? Cô đột nhiên lớn tiếng nói một câu. Khoảnh khắc này, nụ cười trên mặt Doãn Thành Trung cương cứng lại. Mang thai đứa con của Quách Cao Minh. Anh ta dường như không giả vờ được nữa, che giấu sự phẫn nộ, lớn tiếng la lên. Nếu như không có Quách Cao Minh chen vào giữa phá đám, hai chúng ta đã là đôi vợ chồng có tình cảm rất tốt. Đủ rồi. Kiều Bích Ngọc chịu không nổi anh ta nữa, động tác mau lẹ nắm lấy tay áo anh ta, trực tiếp lôi ra ngoài cửa. Doãn Thành Trung, anh đừng có đến chỗ tôi mà nổi điên. Đi ra ngoài. Cô cực kỳ tức giận, đóng cửa cái rầm, khóa trái. Cái cửa sát cũ kỹ này phát ra âm thanh kẹt kẹt kẹt. Người đàn ông bên ngoài cửa bị mất kiểm soát la hét ầm, lâu lâu lại hạ giọng dịu dịu nói. Bích Ngọc, anh không quậy nữa. Anh đều nghe em hết. Em thích như thế nào, anh cũng đều có thể thay đổi. Theo ý em, chúng ta vốn dĩ là vợ chồng. Nói đến câu cuối, giấu không nổi sự phẫn nộ không cam tâm nữa. Kiều Bích Ngọc không thèm để ý anh ta. Nhìn cách cửa sát bị người ta lắc lư, tâm tình cũng rất buồn phiền. Quách Cao Minh làm qua những chuyện đó. Còn Doãn Thành Trung, Diệp Tuyết mấy người bọn họ nữa, không muốn quan tâm đến nữa. Kiều Bích Ngọc đi vào trong phòng bếp dọn dẹp, mang những thực phẩm đã chuẩn bị đều vứt hết vào thùng rác. Bên tay vẫn còn nghe thấy tiếng cái người phiền phức Doãn Thành Trung. Dự là nếu như giờ cô ra ngoài nhất định sẽ bị anh ta bấm lấy. Tuy là bình thường cô cũng rất dữ, nhưng cô lại hận bản thân mình lại rất dễ mềm lòng. Mặt không cảm xúc luộc lội túi thực phẩm còn lại, chọn một ít rau xanh và thịt bò, quyết định tự bản thân mình nấu bữa trưa. Nhớ là trong nhà vẫn còn mì gói, đem tất cả mọi thứ bỏ vào nồi. Nấu nước nấu mì thịt bò. Tuy là thịt bò rất dai, cải có chút vàng, ăn tạm cũng được. Đợi Doãn Thành Trung về rồi, cô mới đi ra. Quả nhiên, mình nên tìm một ông chồng là đầu bếp. Một bên nhai nhai thịt bò dai, một bên cảm thán. Từ rất sớm cô đã giác ngộ được điều này rồi. Cho nên lên năm sinh nhật khi cô còn học cao đẳng, cô đã có nguyện vọng rất lớn rất. Lớn đó là mong ông trời ban cho cô một ông chồng giỏi bếp núc. Còn phải ngoan phải nghe lời. Nhưng đến cuối cùng không biết ai đã lấy đi tờ giấy ghi nguyện vọng của cô. Kiều Bích Ngọc suy nghĩ. Cũng có thể tờ giấy ghi nguyện vọng của cô đã bị thằng vô lương tầm nào đó lấy đi giảm đạp. Nên tâm nguyện của cô mới không trọn vẹn. Đã rất lâu rồi không quay về căn chung cư nhỏ cũ kỹ này. Nhà họ, Quách quá lớn quá xa hoa. Quay về lại đây, lại có một cảm giác an toàn đến lạ. Ăn no rồi thu dọn một chút dụng cụ ăn uống. Quay về căn phòng nhỏ trước kia của mình nằm một lát. Từ từ có chút buồn ngủ. Đợi đến khi cô ấy tỉnh dậy, thì mặt trời đã sớm lặn rồi, tiêu rồi. Đồng ý với ông nội là sẽ về nhà họ Quách trước 6 giờ. Vội vàng từ trên giường bò dậy, chỉnh lý áo quần, cầm túi sách lên mở cửa ra, rồi vội đi. Nhưng cô vừa mới mở cửa ra, liền ngửi thấy một mùi rượu cực nồng. Đèn của tòa chung cư này hư lâu rồi nhưng không có ai sửa chữa. Mặt trời lặn xuống thiếu ánh sáng nên có chút âm u, nhưng cô có thể nhận dạng ra rất rõ ràng người đàn ông đang say mền nằm dưới cầu thang. Doãn Thành Trung, gương mặt cô phức tạp gọi anh ta một tiếng. Dưới chân anh ta ít nhất để 8 chai bia rỗng. Hoàn toàn không chú ý đến hình tượng. Cứ như thế mà ngồi trên mặt đất dơ bẩn. Thân hình xiêng xiêng quẹo quẹo dừa vào tay vịn của cầu thang. Cầm lấy chai bia còn mở to miệng mà uống vào. Kiều Bích Ngọc, anh ta nghe thấy giọng nói. Quay đầu lại nhìn cô ta. Miễn cường nặn ra một nụ cười. Kiều Bích Ngọc, em rốt cuộc cũng chịu ra rồi. Giọng anh ta đứt đoạn. Rõ ràng là đã uống quá nhiều rồi. Kiều Bích Ngọc đen mặt lại. Anh làm gì thế hả? Đàn ông đàn an đụng chút chuyện. Lại ở đây mượn rượu giải sầu. Anh không biết phải đi về đâu. Anh ta bị cô mắng một trận. Dường như tỉnh táo lại một chút. Cả người toàn mùi rượu. Mơ mơ hồ hồ nói. Trong nhà, mẹ anh và Diệp Tiết rất là phiền. Anh không muốn quay về nhà. Kiều Bích Ngọc, anh cũng không biết anh phải đi đâu. Em nói xem anh phải đi đâu. Anh ta uống say không ngừng lại nhảy nói. Doãn Thành Trung một bên nói, một bên tay phải vịn lấy thanh lan can đã rỉ sét của cầu thang mà dựa vào. Từ từ đứng thẳng người. Nhưng chân anh ta đứng không vững. Chân mang giày ra đá một cái. Vô bớ chai bia rỗng. Chai bia rỗng leng keng lăn xuống. Làm cho cầu thang toàn là mảnh vụn thủy tinh của chai bia. Doãn Thành Trung, anh cẩn thận chút. Kiều Bích Ngọc thấy vậy, lập tức tiến lên dìu lấy. Cô ấy muốn chửi, rũ, nhưng lại không nhận tâm. Không nhẫn nại mà la mắng anh ta. Chấm, về đi, người nhà đang lo lắng cho anh đó. Anh không quay về nhà họ Doãn. Anh ta biểu tình tức giận phản bác một câu. Anh ta uống nhiều rồi. Thân xác rất nặng nề đổ hết lên người Kiều Bích Ngọc. Cô chỉ muốn dìu anh ta đến bên trên. Nhưng Doãn Thành Trung thuận tay ôm lấy cô. Sống chết cũng không chịu buông tay. Anh ta ợ lên một hơi rượu. Giọng nói tức giận là do Quách Cao Minh hại đó. Cũng đều là do anh ta làm chuyện ly gián. Là do anh ta hại chúng ta phải ly hôn. Bích Ngọc, chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Được không? Doãn Thành Trung, chúng ta không thể nào đâu. Anh hãy tỉnh táo lại cho tôi. Kiều Bích Ngọc tức giận muốn tát cho anh ta một cái. Thấy anh ta thất tình uống say. Nhịn vậy, tay phải đưa ra luộc tìm điện thoại trong túi áo khoác. Rồi lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho người nhà họ Doãn, để Quách Thanh Nga mang người quay về, tránh để xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì lại trách lên đầu cô. Kiều Bích Ngọc, em thích Quách Cao Minh đúng không? Sao em có thể thích thằng đó được? Doãn Thành Trung như bị cái gì đó kịch động, cướp lấy điện thoại của cô, phát tiết lên mà ném điện thoại cô xuống đất. Em cảm thấy thằng đó là cháu đích tôn của nhà họ Quách. Em liền xem thương anh hả? Cảm xúc của anh ta càng phát càng kích động. Đôi tay nắm chặt, lấy vai cô mà lắc lư. Không nén nổi cơn giận mà gầm lên. Em biết, được nó là thằng đã cứu em khi em đi du lịch nhân dịp tốt nghiệp cao đẳng. Cho nên em hết lòng hết dạ yêu thằng đó rồi đúng không? Em không thể nào thích thằng đó được. Không thể nào, không thể nào đâu. Kiều Bích Ngọc cả người cứng đơ. Cô cảm giác được sự phẫn nộ và cảm xúc kích động của anh ta. Và mùi rượu nồng từ mũi của anh ta. Còn những lời anh ta nói. Quách Cao Minh, lần đó người cứu cô là Quách Cao Minh. Thần sắc cô ngớ ngẩn ra. Tâm trạng nhất thời hỗn loạn không cách nào hình dung được. Hoảng hốt lắp bắp nói. Là anh ấy đã cứu tôi. Doãn Thành Trung uống nhiều mặt đỏ ửng lên. Thấy cô không có phản ứng gì. Căng thẳng dùng đôi tay ôm chặt gương mặt của cô. Ép cô phải nhìn thẳng mặt anh ta. Anh ta kích động nói. Bích Ngọc, em nghe anh nói. Năm em lên cao trung đi du lịch bị bọn thổ phỉ thôn làng bắt cóc cũng có thể nhất. Định là do anh ta sắp xếp người hại em. Anh ta cố tình tạo ra hiện tượng giả. Từ đầu đến cuối đều là do Quách Cao Minh tạo ra hết. Kiều Bích Ngọc không hề nói chuyện. Nhìn thẳng người đối diện Doãn Thành Trung. Suy nghĩ trong đầu càng thêm hỗn loạn. Bích Ngọc, đó toàn bộ đều là giả. Em không hiểu rõ được thằng đó đâu. Không ai có thể hiểu được thằng đó. Quách Cao Minh là loại người như thế nào? Thủ đoạn của thằng đó cực tàn nhẫn. Cậu cảm thấy tôi là người như thế nào? Bỗng nhiên, một giọng nói trầm thấp từ dưới cầu than chu vền đến. Cách Trương.